Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng màu xám, là ngươi, lời còn chưa dứt, Lạc Hồng tay phải tựa như như thiểm điện nhô ra, dễ như trở bàn tay không có vào họ Tiêu tu sĩ đang điền, lập tức, một đạo ánh sáng xanh thuận cánh tay của hắn tránh nhập trong đó, chính là một mực dấu ở hắn trong tay áo Thanh Phong. Ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên, chương 861, mới gặp dị tộc, đang điền bị xuyên thủng, họ Tiêu tu sĩ trong kinh mạch pháp lực bỗng nhiên tán loạn, kia bảo bình bên trong bay ra màu xám hào quang cũng theo đó rơi xuống trở về, mà tại Thanh Phong xâm nhập về sau, hóa thần Nguyên Anh cùng thanh vực ma nguyên thần giao phong liền lập tức triển khai, họ Tiêu tu sĩ không thể không thu hồi tất cả thần thức, lấy ứng đối hung hiểm vô cùng nguyên thần giao phong, cho nên mặc kệ là kia sáu phương bảo bình, vẫn là mặt xanh đại kỳ, lúc này đều đã mất đi khống chế, cấp tốc hướng mặt đất rơi xuống, đối mặt cùng giai tu sĩ Nguyên Anh, Thanh Phong cho dù là vực ngoại thiên ma, cũng không cách nào tùy tiện đem nó thôn vệ, mà lại Lạc Hồng hiện tại cũng chờ không được, mất đi pháp lực cung cấp về sau, bao phủ chiến trường cự hình vòi rồng ngay tại phi tốc suy yếu, một khi bị mặt sẹo tu sĩ phát giác phong nhãn bên trong tình huống, hắn tất nhiên xuất thủ ngăn cản Lạc Hồng diệt sát họ Tiêu tu sĩ cử động, nhưng nếu như không đem họ Tiêu tu sĩ Nguyên Anh thôn vệ, hắn liền không cách nào biết được cái này gia hỏa người sau lưng, về sau nhất định là ăn ngủ không yên. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng ánh mắt ngưng tụ, lúc này liền dùng tay trái bóp ra một cái pháp quyết, trước ngực ngũ sắc khổng tước pháp văn lập tức sáng lên, lập tức, trên người hắn hào quang năm màu liền cuồn cuộn lấy ngưng tụ ra một tôn hư ảo ngũ sắc khổng tước pháp tướng, chỉ gặp Lạc Hồng trên tay pháp quyết biến đổi, cái này ngũ sắc khổng tước pháp tướng liền há mồm phun ra một đạo thải sắc cột sáng, trực tiếp không có vào họ Tiêu tu sĩ trong đan điền. A, một tiếng hét thảm vang lên. Đang cùng Thanh Phong kịch đấu họ Tiêu tu sĩ Nguyên Anh bị cái này thải sắc cột sáng bao một cái, trong Nguyên Anh ngũ hành pháp lực liền rút nhanh chóng mà ra, tốc độ nhanh đến cơ hồ đem Nguyên Anh bản thân xé rách, chân linh chi huyết. Đây mới là ngươi vẫn giấu kín thủ đoạn, theo ngũ hành pháp lực tán loạn, họ Tiêu tu sĩ Nguyên Anh tất nhiên là thực lực giảm lớn, chính hắn cũng biết khó thoát vận rủi, dứt khoát phân tâm không cam lòng giận dữ hét, nhưng mà Thanh Phong cũng không có hảo tâm đến lui qua miệng thịt mỡ nói di ngôn cơ hội. Lúc này liền thuận thế nhào tới, điên cuồng cắn xé sau một lúc liền đem nó hoàn toàn thôn phệ, lục soát người này gần nhất mấy ngày nhớ lại, nhìn hắn đều cùng người nào tiếp xúc qua, vì có thế bằng nhanh nhất tốc độ suy yếu họ Tiêu tu sĩ Nguyên Anh, Lạc Hồng không tiếc mạo hiểm vận dụng chân linh pháp tướng, lập tức một bên vội vàng thu hồi thần thông, một bên mệnh lệnh Thanh Phong nói, Thanh Phong giờ phút này cũng biết thời gian cấp bách, toàn lực luyện hóa lên thể nội Nguyên Anh tàn khối, mấy tức sau lại nghe hắn khẽ di một tiếng nói. Kỳ quái, người này căn bản không có gần nhất nhớ lại, sau cùng nhớ lại là tại 300 năm trước, sau đó nhớ lại là một mảnh trống không, hơn 300 năm nhớ lại đều biến mất, Lạc Hồng nghe vậy giật mình, vô ý thức phỏng đoán là có người tại họ Tiêu tu sĩ trong Nguyên Anh lưu lại cấm chế, Thanh Phong sư hồn xúc động cấm chế, lúc này mới một cái xóa đi hắn 300 năm nhớ lại, không, không đúng. Cấm chế kích phát không có khả năng một điểm động tĩnh cũng không, người này Nguyên Anh có khác vấn đề. Hơi suy nghĩ, Lạc Hồng không khỏi liên tưởng đến trước đó trên người đối phương không thích hợp chỗ, nhất là kia cực kỳ bất phàm ngũ hành tạo nghệ, nhãn thần chớp động hai lần về sau, hắn đột nhiên đem đầu nhất chuyển, nhìn về phía giờ phút này lẳng lặng cắm trên mặt đất mặt xanh đại kỳ, tiếp lấy không nói hai lời chính là đưa tay một nhíp, làm cho này cờ hóa thành một đạo lưu quang, bay đến trước mặt hắn, tại trong lúc này, cái này cờ loại linh bảo đều không một chút dị dạng. Thẳng đến Lạc Hồng hướng hắn nhô ra đen như mực tay phải thời điểm, một cái cao ba tấc người tí hon màu xanh đột nhiên từ cột cờ bên trong thoát ra, trực tiếp hướng Lạc Hồng đang điền mà đi, không hề nghi ngờ, cái này gia hỏa là muốn nếm thử đoạt xá, nhưng mà lúc này, Lạc Hồng bên ngoài thân bỗng nhiên hiện ra một tầng thật mỏng hào quang năm màu, khi người tí hon màu xanh đâm vào cấp trên, liền tựa như đụng phải một khối thép tấm, khiến cho linh quang cấu trúc thân thể cũng không khỏi rung lên, lập tức hào quang năm màu cuốn ngược. Lập tức đem nó quấn tại một viên lớn nhỏ vừa vặn linh cầu bên trong, nhìn thấy tên tiểu nhân này về sau, Lạc Hồng nghi vấn trong lòng lập tức mở ra hơn phân nửa, lúc này liền từ song trong tay liên tiếp nhô ra pháp quyết, khiến bao lấy tiểu nhân ngũ sắc linh cầu cấp tốc biến hóa thành một kiện thiếp thân áo giáp, ý thức được mình bị giở trò gì người tí hon màu xanh sắc mặt bỗng nhiên hoảng loạn lên, nhưng miệng hắn trương lại bế, hoàn toàn không cách nào khống chế tự mình thân thể, lại độn trở về mặt xanh đại kỳ bên trong. Sau đó, này cờ liền lưu quang lóe lên, về tới họ Tiêu tu sĩ sinh cơ vẫn còn tồn tại nhục thân trong tay. Tỉnh lại, tại một tiếng mang theo pháp lực thét ra lệnh từ Lạc Hồng trong miệng phát ra về sau, họ Tiêu tu sĩ đóng chặt mí mắt lại nhảy lên, rất nhanh liền đầu lâu vừa nhấc đem hai mắt mở ra, coi thần thái, cùng bị thôn phệ nguyên anh trước như đúc, chỉ là bởi vì mất máu quan hệ, sắc mặt trắng bạch một chút, lại nhìn mắt bụng hắn trên lỗ máu, Lạc Hồng đưa tay liền hướng hắn đánh ra một đạo màu xanh lá cột sáng, chỉ gặp cái này màu xanh lá cột sáng một không có vào họ Tiêu tu sĩ nhục thân, vết thương của hắn chỗ da thịt liền xoay tròn lên, không có một lát vậy mà liền khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp lấy họ Tiêu tu sĩ đơn thủ pháp quyết vừa bấm, thôi động trên thân pháp y cấm chế, chính là liên phá tổn hại quần áo cũng sửa lại thành bộ dáng lúc trước. Giờ này khắc này, bao phủ chiến trường cự hình vòi rồng đã suy yếu non nữa, Lạc Hồng không dám trì hoãn mảy may, đem mặt đất kia trên sáu phương bảo bình thu tới trong tay thu hồi về sau, chính là xa xa đẩy ra một chưởng, khắc ở họ Tiêu tu sĩ ngực. Lập tức, họ Tiêu tu sĩ liền miệng mũi phúng huyết giống như lưu tinh bay vụt ra ngoài, trực tiếp đụng xuyên vòi rồng bích, đang đánh sụp đổ một cái ngọn núi về sau, nện vào trong đất đá. Tiêu huynh, nữ tử áo vàng thấy thế lúc này kinh hô một tiếng, hận không thể lập tức tiến lên xem xét. Ngay sau đó, bên ngoài đám người liền gặp một cái đen như mực quỷ thủ đem phong bích quanh ra một cái trăm trượng hang lớn, Lạc Hồng khí tức rất là suy yếu bay ra, nhận được Tiêu đạo hữu nhường cho, gọi Lạc mổ thắng được trận này. Không, đây không có khả năng. Tiêu huynh như thế nào thua ngươi? Nữ tử áo vàng nghe vậy lập tức không thể nào tiếp thu được nói, có thể thắng qua Thanh Minh thần phong, Lạc đạo hữu coi là thật tốt thần thông, Bạch mổ bội phục. Bạch bào thanh niên mặc dù đồng dạng kinh ngạc, nhưng cũng không giống nữ tử áo vàng như vậy thất thố, lập tức chắp tay khen, ha ha, nghĩ không ra a, lão Tiêu lúc này thế nhưng là lỗ vốn, cầm đi đi, đây là linh địa thông hành lệnh bài. Quan sát tỉ mỉ Lạc Hồng hai mắt về sau, mặt sẹo tu sĩ nhìn có chút hả hê cười một tiếng, tiện tay liền ném ra một khối thanh ngọc lệnh bài, này lệnh chính diện viết Thúy Lan hai chữ, mặt sau lại là một con số, hiển nhiên đối ứng Lạc Hồng chọn trúng kia phiến linh địa. Tiền bối, cái này linh địa tranh đoạt chiến còn không có kết thúc đây, Lạc mổ cái này cầm lệnh bài, có thể hay không phá hư quy củ? Theo lý thuyết, Lạc Hồng còn cần cùng nữ tử áo vàng đấu pháp một trận, thắng qua nàng về sau, mới có thể cầm tới thông hành lệnh bài. Lạc đạo hữu oán khí cũng không nhỏ, bất quá ngươi cũng cầm kia họ Tiêu đi ra tức giận, ban nào đó khuyên ngươi vẫn là buông tha nha đầu kia cho thỏa đáng, không phải bằng bạch kết xuống một cái cừu gia, đợi đến ngươi ra ngoài tuần tra thời điểm, sợ là không cách nào an tâm. Mặt sẹo tu sĩ lắc đầu khuyên nhủ, hắn rất rõ ràng nữ tử áo vàng thực lực, cho dù Lạc Hồng hiện tại khí tức yếu đi không ít, nhưng thật đấu, chỉ sợ liền nhận thua cơ hội đều không có, tại chỗ liền bị chà đạp một phen. Mặt sẹo tu sĩ cùng tử bào đại hán có chút giao tình, tự nhiên là sẽ không để cho loại sự tình này phát sinh. Lạc mổ tất nhiên là không dám vuốt luyện hư tiền bối râu hùng, bất quá lúc này Lạc mổ hỏng hắn đại kế, chỉ sợ Lạc mổ mặc dù có tâm nhường cho, vị kia tiền bối vẫn là sẽ ra tay khó xử a. Lạc Hồng trong tay nắm lấy thanh ngọc lệnh, một mặt cười khổ nói, việc này Lạc đạo hữu yên tâm, Thiên Nguyên thành bên ngoài quy củ có lẽ có thể biến báo, nhưng cái này vụng trộm quy củ ngược lại không dung trái với. Ban nào đó vị lão hữu kia muốn trăm năm về sau, sẽ giúp tự mình con cháu đoạt được một khối linh địa, liền không thể làm được quá giới hạn. Dù sao, sự tình làm lớn chuyện, ban nào đó cũng là sẽ bị liên lụy trong đó. Ngầm thao tác vốn là đã làm cho người khinh thường, cái này muốn thất bại còn ác ý đã kích, truyền đi lại sẽ kích thích chúng nộ. Tử bào đại hán có lẽ bởi vì tức giận nguyện ý mạo hiểm, nhưng mặt sẹo tu sĩ cũng chỉ có ngăn cản lý do. Thời gian nói chuyện, họ Tiêu tu sĩ lắc lắc ung dung phi độn mà lên, bộ dáng chật vật cùng suy yếu chi cực khí tức, để cho người ta không khỏi lo lắng hắn một giây sau liền sẽ rơi xuống cảnh giới. Tiêu huynh, thương thế của ngươi như thế nào? Đây là thảo hoàng đan, ngươi nhanh ăn vào. Nữ tử áo vàng lúc này nghênh đón tiếp lấy, quan tâm hỏi, nàng cùng họ Tiêu tu sĩ ở giữa, cũng không vẻn vẹn là một trận giao dịch, đa tạ tặng thuốc, Tiêu mổ phải lập tức hồi phủ chữa thương, nơi đây sự tình. Tiêu mổ sau đó lại hướng Tiêu tiền bối giải thích, đi trước một bước, tiếp nhận bình thuốc về sau, họ Tiêu tu sĩ vội vàng bàn giao một câu, liền hướng bí cảnh lối ra bay trốn đi, căn bản không cho nữ tử áo vàng dây dưa cơ hội. Tiêu huynh, ngươi chờ chút ta. Nữ tử áo vàng giờ phút này hoàn toàn quên tranh đoạt chiến chuyện này, theo sát lấy liền phi độn mà đi. Ha ha, xem ra sau này lão Tiêu có quan tâm. Mặt sẹo tu sĩ lắc đầu, Tắc lấy ra một khối lệnh bài, pháp lực thúc giục liền đem mọi người đều truyền tống về lúc đầu gian phòng. Bạch bào thanh niên gặp cái này linh địa tranh đoạt chiến triệt để kết thúc, mặt sẹo tu sĩ không thấy bóng dáng, liền tiến lên cùng Lạc Hồng làm quen một phen. Bạch đạo hữu tính tình thật đúng là hào sảng, nếu là bình thường Lạc mổ nhất định phải cùng ngươi nâng ly mấy chén, bất quá Lạc mổ hiện tại có thương tích trong người, còn cần mau mau quay về chỗ ở điều dưỡng, liền không nhiều bồi. Lạc Hồng lúc này có chuyện quan trọng khác, tất nhiên là không muốn đem thời gian hao phí tại bạch bào thanh niên trên thân, đúng là bạch mổ cân nhắc không chu toàn, nếu như thế nhóm chúng ta liền ngày khác lại tự. Bạch bào thanh niên lập tức cũng không bắt buộc, chắp tay đưa tiễn nói, hướng rất nhỏ khẽ gật đầu về sau, Lạc Hồng liền hóa thành một đạo màu lam độn quang ly khai quảng vũ cát, một đường càng không ngừng về tới phi linh điện một tầng tạm thời chỗ ở, đem trong phòng cấm chế mở ra về sau, Lạc Hồng lúc này lấy ra mấy cái đan dược ăn vào, ngồi xếp bằng đến trên giường luyện hóa, vận dụng chân linh pháp tướng lực lượng cần thiên địa nguyên khí thôi động, hắn thời khắc này khí tức suy yếu không thể là giả, mà là thật hao tổn rất nhiều. Ước chừng qua một ngày, Lạc Hồng mới đưa pháp lực khôi phục lại đỉnh phong, lúc này ngoài phòng cấm chế phát hiện một đạo tu sĩ khí tức, hiển nhiên, đây là có người tới thăm. Đối với cái này, Lạc Hồng không ngạc nhiên chút nào, lúc này đem công pháp dừng lại, phất tay mở ra cửa phòng cấm chế, chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng, một đạo đem tự mình che phủ vô cùng chặt chẽ bóng người thuận thế tiến vào trong phòng. Lạc Hồng từ trên giường đứng dậy, vừa đi hướng người tới, một bên phất tay một lần nữa đóng cửa phòng lại. Ngồi đi Tiêu đạo hữu, nhóm chúng ta cần hảo hảo nói chuyện. Nương theo lấy Lạc Hồng bình thản lời nói, người tới ngoan ngoãn ngồi xuống bàn trà bên cạnh, trên đầu linh quang lóe lên liền hiển lộ ra chân dung, chính là một ngày trước bị Lạc Hồng diệt nguyên anh họ Tiêu tu sĩ. Ngươi giết ta đi, ta là cái gì cũng không biết nói. Họ Tiêu tu sĩ một mặt kiên quyết mà nói, đang bị bắt một khắc này, hắn liền không có trông cậy vào có thể sống. Ha ha, đừng như vậy tuyệt đối, ngươi coi như muốn chết, Lạc mổ cũng không giết hạng người vô danh, mà lại lai lịch của ngươi cũng không khó đoán, đúng không? Linh tộc khí linh tộc linh tướng. Lạc Hồng hài hước nâng chung trà lên nói, người tí hon màu xanh đặc thù quá mức rõ ràng, hai tộc nhân yêu phụ cận cũng chỉ có linh tộc cái này một dị tộc, bên trong khí linh tộc chi nhánh sẽ là hắn bộ dáng kia. Trước mắt họ Tiêu tu sĩ bất quá là một cái khôi lỗi, bản thể của hắn chính là kia mặt xanh đại kỳ. Nghe được khí linh tộc ba chữ, họ Tiêu tu sĩ thần sắc lập tức có chút biến hóa, nhưng vẫn là ngậm miệng không nói. Lạc Hồng thấy thế cũng không nóng nảy, dù sao hắn đã dùng lớn ngũ hành từ quan đem đối phương khống chế được cắt gao, cuối cùng thực sự không được, cùng lắm thì lại để cho Thanh Phong vất vả một cái. Bất quá sư hồn chỉ là hạ kế sách, hắn lập tức còn có mưu đồ khác. Nhấp một ngụm trà về sau, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, liền từ vạn bảo nang bên trong lấy ra cái kia sáu phương bảo bình, âm thanh lạnh lùng nói, bảo vật này ngươi thúc đẩy đến như vậy lạnh nhạt, nhất định không phải chính ngươi linh bảo, là chuyên môn mượn tới đối phó Lạc mổ a. Ngươi nói, nếu là Lạc mổ khống chế ngươi một mực tại chỗ ở chữa thương, không đem bảo vật này trả lại, kia mượn bảo người lại sẽ tới cửa đòi hỏi, ngươi đây là tự tìm đường chết. Họ Tiêu tu sĩ trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, tức giận cảnh cáo nói, tự tìm đường chết. Vậy nhưng chưa hẳn, Lạc mổ lại không cần một mình làm việc này, chỉ cần đưa ngươi hướng dị linh điện đưa tới, tự sẽ có luyện hư tu sĩ tiếp nhận kế này, đến lúc đó ngươi kia đồng bạn hoặc là thượng cấp cũng phải bị bắt tới. Chậm rãi, dị linh điện tự hồ cũng không bảo hiểm, ngươi có thế tại Thiên Uyên thành ẩn núp 300 năm, dị linh trong điện sợ là liền có các ngươi linh tộc thám tử, không phải lấy ngươi tu vi là chạy không khỏi một chút dò xét thủ đoạn. Hắc hắc, vẫn là đưa ngươi giao cho ta các loại phi thăng tu sĩ bên trong tiền bối tốt, như vậy một kiện đại công chắc hẳn có thể đổi không ít diệt trần đan. Lạc Hồng vừa quan sát họ Tiêu tu sĩ thần sắc, một bên ngay trước hắn mặt mưu đồ nói, ngươi đây rốt cuộc muốn làm cái gì? Họ Tiêu tu sĩ không sợ chết, nhưng hắn sợ mình đem vị kia đại nhân liên lụy, dù sao bọn hắn linh tộc vì để cho vị kia đại nhân ẩn núp tiến Thiên Uyên thành, thế nhưng là bỏ ra to lớn đại giới, nếu là hao tổn tại hắn trong tay, vậy hắn coi như là linh tộc tội nhân. Cho dù khả năng này không lớn, nhưng hắn vẫn như cũ không dám đi cược, đành phải dần dần rơi vào Lạc Hồng bộ bên trong. Lạc mổ là đời thứ nhất phi thăng tu sĩ, đối cái này Thiên Uyên thành nhưng không có bao nhiêu tình cảm, bắt được các ngươi những này linh tộc thám tử công lao mặc dù không nhỏ, nhưng trong đó tất nhiên dính đến luyện hư cảnh giới tồn tại, hung hiểm không khỏi quá lớn, cho nên, muốn Lạc mổ xem như cái gì đều không biết rõ cũng không phải không được, đầu tiên liền phải nhìn ngươi tiếp xuống trả lời, có thể hay không để cho Lạc mổ hài lòng. Lạc Hồng không có làm cho thật chặt, đúng lúc đó cho ngươi họ Tiêu tu sĩ một điểm hy vọng, dừng lại một lát sau, hắn liền đưa ra vấn đề thứ nhất nói cho ta, tên thật của ngươi kêu cái gì? Húc Phong, linh tộc trung giai linh tướng. Húc Phong ngữ khí trầm thấp nói, rất tốt, xem ra nhóm chúng ta chí ít có một cái tốt bắt đầu. Lạc Hồng khóe miệng hơi câu nói, hắn rất rõ ràng chỉ cần đối phương bắt đầu, liền sẽ càng nói càng nhiều. Chương 862, linh tộc Húc Phong, Lạc Mỗ mới phi thăng không có mấy ngày, cùng ngươi càng là chỉ ở Ngọc Khuyết Các gặp qua một lần, ngươi như thế nào sẽ đối với Lạc Mỗ lên sát tâm, thậm chí còn cố ý đi cho mượn cao giai linh bảo. Đây là Lạc Hồng vấn đề quan tâm nhất một trong, muốn chui vào Thiên Uyên Thành không hề dễ dàng. Húc Phong đối với hắn sát tâm tất nhiên không phải ra ngoài người hỉ ác, mà là phát hiện hắn có cái gì địa phương có thế uy hiếp được linh tộc. Mượn bảo cử động càng là chứng minh đối phương đã nhận ra thực lực của hắn, mặc kệ là thông qua pháp bảo, vẫn là công pháp thần thông, hắn đều phải làm rõ ràng mới được, không phải lần sau sẽ còn xuất hiện tương đồng tình huống. Chúng ta linh tộc đối ngũ hành cảm ứng nhất là mẫn cảm, ngày đó lần thứ nhất tại Ngọc Khuyết Các nhìn thấy Lạc đạo hữu, tại hạ liền từ trên thân đạo hữu ẩn ẩn cảm thấy uy hiếp, lúc này mới khiến tại hạ lên sát tâm. Hoặc Hứa đạo hữu sẽ cảm thấy cái này có chút trò đùa, nhưng linh giác huyền chi lại huyền, tuyệt đại đa số thời điểm đều có chút linh nghiệm. Mà lại nói đến đây, Húc Phong đầy cõi lòng kiên kỵ nhìn về phía Lạc Hồng nói, không biết Lạc đạo hữu có biết Dạ Xoa tộc? Dạ Xoa tộc chính là bản tộc xung quanh tương đối cường đại dị tộc. Lạc Mỗ tất nhiên là nghe nói qua một chút, nghe nói tộc này hút thiên địa chi linh, chính là các ngươi linh tộc sinh tử đại địch. Chẳng lẽ Lạc Mỗ lúc ấy cho đạo hữu cảm giác liền cùng kia Dạ Xoa tộc đồng dạng? Lạc Hồng một cái liền nghe được trong lời của đối phương chi ý, lúc này suy đoán nói, không phải, mà là càng sâu, cho nên tại hạ liền suy đoán đạo hữu tất nhiên người mang cực kỳ khắc chế chúng ta linh tộc thần thông, lúc này mới sẽ cố ý hướng vị kia đại nhân mượn bảo, muốn sớm đem đạo hữu bóp chết. Không phải lấy ngươi đời thứ nhất phi thăng tu sĩ tư chất, ngày khác như tiến giai linh soái, tất thành tộc ta họa lớn trong lòng. Từ hôm qua Lạc đạo hữu hiển lộ ngũ sắc khổng tức pháp tướng đến xem, tại hạ suy đoán là một điểm không tệ, thậm chí còn quá mức bảo thủ chút. Nhân tộc bên trong chân linh thế gia cũng không ngũ sắc khổng tức huyết mạch lưu truyền, hiển nhiên đây là Lạc Hồng từ hạ giới đưa đến linh giới tới. Không nói đến Lạc Hồng là như thế nào đạt được chân huyết, nhưng chỉ cần hắn tại linh giới khai chi tán diệp, linh giới nhân tộc liền có thể thêm ra một cái đối linh tộc cực kỳ khắc chế chân linh thế gia, đối linh tộc mà nói có thể nói là chiến lược trên bất lợi. Vì thế Húc Phong cho rằng chính là vị kia đại nhân tự mình ra tay với Lạc Hồng đều không đủ, hắn lần này nếu có thể sống sót, nhất định phải đem tin tức này truyền về. Quả nhiên là ngũ sắc chân huyết nguyên nhân, lúc này mới mấy ngày a, liền cho ta rước lấy sát sinh chi họa. Lạc Hồng lông mày sâu nhăn oán thầm nói, hắn đã xem ngũ sắc chân huyết hoàn toàn luyện hóa, không có tiến thêm một bước khả năng, nhưng linh tộc chủng tộc thiên phú chính là có thế có cảm ứng, hắn nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết. Mặc dù đến linh giới trước hắn liền dự đoán được lại bởi vì chân linh chi huyết đụng phải phiền phức, nhưng hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy, như thế không nói đạo lý. Vấn đề thứ ba, ngươi ẩn núp nhiệm vụ là cái gì? Húc Phong gặp được tự mình chính là ngoài ý muốn. Lạc Hồng nghĩ biết rõ hắn nguyên bản ẩn núp đến hai tộc nhân yêu nhiệm vụ, để làm xuống một bước quyết sách, cái này tại hạ không thể nói, không nói liền là chết, nhiệm vụ xác định vững chắc thất bại, mà lại các ngươi vị kia linh tộc vị kia đại nhân hơn phân nửa cũng sẽ chết. Nói có khả năng sống, nhiệm vụ chưa hẳn thất bại, đây không phải một cái khó làm lựa chọn. Lạc Hồng không có chút nào che giấu uy hiếp nói, nghe nói lời ấy, Húc Phong không khỏi bắt đầu trầm mặc, qua tốt một lát mới trầm giọng mở miệng nói, tại hạ lần này phụng mệnh, tiến vào hai tộc nhân yêu nội địa, chế tạo sự cố, bốc lên hai tộc nhân yêu cùng Dạ Xoa tộc xung đột, cụ thể mục tiêu, Lạc Hồng truy hỏi, đây không phải tại hạ một người nhiệm vụ, cụ thể mục tiêu tại hạ tuyệt sẽ không nói, Lạc đạo hữu đều có thể thử sư hồn. Húc Phong lúc này không có nửa điểm do dự, chém đinh chặt sắt cự tuyệt nói, thật sao? Xem ra ngươi đối với mình nguyên thần bên trong cấm chế rất có lòng tin a. Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, nhìn như bất mãn hết sức nói, kỳ thật, hắn đối linh tộc muốn đối người nào ra tay căn bản không hứng thú, bởi vì hắn thân phụ ngũ sắc chân huyết, tình huống nếu là tuôn ra đi, tất nhiên sẽ trở thành linh tộc xếp hạng thứ nhất ám sát mục tiêu, lại chỗ nào còn quản được người khác. Về phần Húc Phong lời nói thật giả, Lạc Hồng cho rằng chí ít có 8-9 thành có độ tin cậy. Hai tộc nhân yêu xung quanh dị tộc không ít, linh tộc cùng Dạ Xoa tộc chỉ là hai trong đó, ngoài ra còn có một tộc, Ảnh tộc cùng Động Hư tộc, ngũ đại dị tộc bên trong, linh tộc có thể nói là yếu nhất, Dạ Xoa tộc mạnh nhất, nhưng cũng mạnh đến mức không nhiều, tùy ý hai tộc liên hợp lại đều có thể ngăn chặn nó. hai tộc nhân yêu thực lực xếp tại bên trong liệt, bất quá bởi vì thượng cổ tiên trận cùng kim khuyết ngọc thư truyền lại tiên giới phù đạo, trận đạo cùng khí đạo nguyên nhân, phòng thủ bắt đầu chiếm lợi lớn, lúc này mới đau khổ tại dị tộc vây quanh tình huống dưới kiên trì tới hiện tại. Nhớ kỹ không sai, tại hàng lão ma phi thăng tới linh giới thời điểm, linh tộc liền lại một lần cùng dạ xoa tộc khai chiến, nói cách khác, nhiều nhất còn có 400 năm hai tộc liền sẽ nhấc lên đại chiến, mà lại lần này một tộc, ảnh tộc cùng động hư tộc cũng không tham dự trong đó, chỉ có linh tộc một mình ngăn cản dạ xoa tộc xâm lấn. Linh giới chủng tộc đại chiến trước khi chiến đấu chuẩn bị dài đến mấy ngàn năm đều là chuyện thường xảy ra, Húc Phong nhiệm vụ bất quá là trong đó không đáng chú ý một góc mà thôi, mà đã nhiệm vụ của hắn sẽ không ảnh hưởng đến ta, khi để hắn mạng sống cũng liền có khả năng. Lạc Hồng âm thầm gật đầu nghĩ đến, dưới mắt tình huống, vô luận là diệt đi Húc Phong, vẫn là dùng hắn làm mồi, bắt được càng nhiều linh tộc thám tử, đều không phải là lựa chọn rất tốt, cái trước sẽ để cho hắn trực tiếp bị sáu phương bảo bình chủ nhân để mắt tới. Đối phương đồng dạng là linh tộc, tự sẽ đối ngũ sắc chân huyết sinh ra cùng Húc Phong tương tự cảm ứng, nói không chừng bởi vì tu vi cao sâu quan hệ, loại cảm ứng này sẽ còn càng thêm mãnh liệt, cái sau coi như làm được 10 phần thành công, cũng sẽ để hắn trở thành linh tộc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Thiên Nguyên Thành điều tra đến, ngũ sắc chân huyết bại lộ khả năng cũng là không nhỏ, tốt nhất giải quyết biện pháp, nhưng thật ra là trước ổn định Húc Phong, để hắn hướng cấp trên truyền lại tin tức giả, giúp Lạc Hồng giảm xuống tồn tại cảm, các loại hắn ly khai Thiên Uyên Thành về sau, lại tìm cơ hội vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Mặc dù thông qua cấm chế, Lạc Hồng có thể khống chế Húc Phong nói chuyện hành động, nhưng hắn nếu là toàn lực phản kháng, đến lúc đó chắc chắn bị người phát giác không đúng, cho nên, việc này cần Húc Phong chủ động phối hợp mới được, cái này 10 phần phiền phức. Phải biết, dạ xoa tộc bởi vì thích ăn thiên địa chi linh, thành linh tộc sinh tử đại địch, mà hai tộc nhân yêu cũng không kém bao nhiêu. Mọi người đều biết, bổ đủ ngũ hành linh căn thường dùng nhất hai loại thủ đoạn chính là đan linh căn cùng khí linh căn, linh tộc cao giai tồn tại chính là cực tốt vật liệu. Từ xưa đến nay, hai tộc nhân yêu sớm đã cùng linh tộc kết xuống tử thù, hắn đối linh tộc uy hiếp tiềm ẩn to lớn, muốn cho Húc Phong chủ động thay hắn che lấp, không thể nghi ngờ cực kỳ khó khăn. Trừ phi, Lạc Hồng trầm tư đến càng lâu, Húc Phong trong lòng thì càng thấp thỏm, hắn tuy có chịu chết quyết tâm, nhưng nếu là có thể sống, vẫn là muốn tận lực sống sót, đây là sinh linh thường tình, Lạc Mỗ có thể buông tha ngươi, nhưng ngươi đến giúp Lạc Mỗ một chuyện. Rốt cục, Lạc Hồng mở miệng, mà lại đi lên liền đốt lên Húc Phong hy vọng. Chương 863, hợp tác cùng động phủ, gấp cái gì? Nếu như là muốn tại hạ tổn hại bản tộc lợi ích, kia Lạc đạo hữu liền không cần phải nói, Húc Phong tuyệt không phải hạng người ham sống sợ chết, lập tức cảnh giác vạn phần nói, linh tộc cùng dạ xoa tộc nhanh khai chiến. Lạc Hồng chợt hiện kinh người ngữ điệu, không đợi Húc Phong phản bác liền cưỡng ép đè xuống hắn nói, Húc đạo hữu tu vi không thấp, đủ để tiếp xúc đến trong tộc một chút bí văn, chắc hẳn trong lòng sớm đã rõ ràng điểm này. Lạc Mỗ tuy là phi thăng tu sĩ, nhưng cùng linh giới yêu tộc rất có nguồn gốc, khối này lệnh bài ngươi hẳn là nhận ra a. Hắc Phượng lệnh, Húc Phong hai mắt trừng một cái nói, hắn tuyệt đối không nghĩ tới một cái vừa phi thăng linh giới không có mấy ngày hóa thần tu sĩ, vậy mà trở thành Hắc Phượng yêu vương dưới trướng mật sứ, chân linh chi huyết, Hắc Phượng lệnh, lai lịch của người này tuyệt không đơn giản, cũng không phải là đồng dạng đời thứ nhất phi thăng tu sĩ nhưng so sánh, rất tốt. Nhận ra liền dễ làm, Lạc Hồng cẩn thận quan sát đến Húc Phong thần sắc, gặp hắn trước kinh sau lo, liền biết tự mình chủ động bại lộ Hắc Phượng sứ thân phận mục đích đạt thành, muốn để Húc Phong ngoan ngoãn hợp tác, đầu tiên liền phải bỏ đi hắn bóp chết Lạc Hồng suy nghĩ. Đang uy hiếp chân thực tồn tại tình huống dưới, cũng chỉ có làm hắn sợ ném chuột vỡ bình cái này một lựa chọn. Tại Húc Phong ban đầu nhận biết bên trong, Lạc Hồng là vừa vặn phi thăng linh giới hạ giới tu sĩ, tại linh giới thân đơn ảnh chỉ, không có bất luận cái gì chỗ dựa, thuộc về ngoài ý muốn chết bất đắc kỳ tử cũng sẽ không có người tường tra biên giới nhân vật. Cứ như vậy, hắn tất nhiên là sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đối phó Lạc Hồng, dù sao phong hiểm nhỏ, ích lợi cao. Mà tại Lạc Hồng hiển lộ Hắc Phượng sứ thân phận về sau, sau lưng của hắn liền nhiều hơn 7 đại yêu tộc bên trong Hắc Phượng nhất tộc, không còn là người cô đơn, bóp chết hắn đại giới đem hiện lên chỉ số cấp trên mặt đất trướng, đồng thời thành công nhưng có thể thật to giảm xuống, cái này một cái liền để Húc Phong ở trong lòng cân nhắc bắt đầu, phải biết mặc dù Lạc Hồng người mang ngũ sắc chân huyết, đối linh tộc uy hiếp cực lớn, nhưng so sánh sắp quy mô đột kích, đem bọn hắn xem như linh đang dịu dược dạ xoa tộc. Hắn dù sao không phải lửa xém lông mày nguy cơ, cưỡng ép bóp chết Lạc Hồng đại giới cực khả năng hủy đi linh tộc tại Thiên Nguyên Thành hơn phân nửa lực lượng, khiến cho bọn hắn bốc lên hai tộc nhân yêu cùng dạ xoa tộc mâu thuẫn nhiệm vụ triệt để thất bại. Cái này chẳng phải là vì tương lai không xác định uy hiếp, liền ủng cố dưới mắt nguy cơ sao? Không tệ, tin tưởng cái này đủ để cho Húc đạo hữu minh bạch, Lạc Mỗ vừa rồi chi ngôn tuyệt không phải thăm dò, mà là thật đạt được tin tức. Đối quý tộc mà nói, dạ xoa tộc lần này xâm lấn mới là đầu tiên muốn vượt qua cửa ải khó, Húc đạo hữu cùng hắn đối phó Lạc Mỗ, còn không bằng cùng Lạc Mỗ hợp tác. Lạc Mỗ có thể giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ, mà ngươi cũng có thể bán một chút tộc nhân tình báo cho Lạc Mỗ. Ngươi tiềm phục tại Thiên Nguyên Thành cái này 300 năm, hẳn là trên tay cũng không ít dính tộc nhân chi huyết a. Lạc Hồng lúc này chân tướng phơi bày, hắn chính là muốn đem Húc Phong tách ra thành đôi mặt thám tử. Những cái kia đều là đắp lên đầu lừa gạt đến lập công chuộc tội tội nhân, vốn là chết không có gì đáng tiếc, chết tại ta trong tay, bọn hắn coi như là tộc quần làm ra cống hiến. Húc Phong nghe vậy lúc này hết sức kích động giải thích nói, Thiên Nguyên Thành bên trong linh tộc có cơ hội đoạt xá tu sĩ, liền chỉ có những cái kia ra ngoài tuần tra Thanh Minh Vệ cùng Hắc Huyền Vệ, cho nên đoạt xá về sau làm sao cũng phải làm một đoạn thời gian Thanh Minh Vệ cùng Hắc Huyền Vệ, nếu là đột nhiên liền không làm, kia không thể nghi ngờ sẽ dẫn tới một chút chú ý, mà lại dị linh điện cao giai chức vụ chỉ có tại dị tộc vấn đề trên lập qua đại công người mới có thể đảm nhiệm, ở trong đó tránh không được một chút hy sinh. Linh tộc biện pháp là hố những cái kia hoạch tội tộc nhân, nhưng cuối cùng nói thì dễ mà nghe thì khó. Lạc Mỗ mặc kệ những cái kia linh tộc là tội nhân cũng tốt, vô tội cũng được, ngươi chỉ cần ngẫu nhiên đem tình báo của bọn hắn truyền cho Lạc Mỗ, Lạc Mỗ tự nhiên cũng sẽ dùng Hắc Phượng sứ mạng lưới tình báo tương trợ nhiệm vụ của ngươi. Giao dịch nội dung cứ như vậy, ngươi đồng ý chẳng những có thể mạng sống, mà lại tương lai còn có thể là linh tộc lập xuống đại công, nhưng nếu là không đồng ý, hừ. Lạc Mỗ cũng chỉ có binh đi nước cờ hiểm, Lạc Hồng trước ấm sau lạnh nói, nghe nói lời ấy, Húc Phong lập tức trầm ngâm, biểu hiện trên mặt không ngừng biến ảo, bỗng nhiên xoắn xuýt, bỗng nhiên ngưng trọng, ước chừng một nén nhang về sau, Húc Phong đột nhiên ngẩng đầu lên nói, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi nhất định phải triệt hồi trên người ta cấm chế, không có vấn đề, bất quá ta đến phái một cái thủ hạ giám thị ngươi, để tránh ngươi đột nhiên thay đổi chủ ý. Lạc Hồng tự nhiên không có khả năng bằng Húc Phong một câu, liền hiểu hắn cấm chế thả hắn rời đi, vừa vặn Thanh Phong đã nhanh triệt để tiêu hóa họ Tiêu tu sĩ Nguyên Anh, đến lúc đó tiến vào hắn đang điền ngụy trang thành ban đầu Nguyên Anh, liền có thể thay Lạc Hồng giám thị Húc Phong, cái kia vực ngoại thiên ma. Cũng là xác thực ẩn nấp, Húc Phong gật đầu nói, hắn không nghĩ tới để Lạc Hồng hoàn toàn không lưu tay, chỉ là không thể quá mức rõ ràng, không phải hắn trở về lập tức sẽ bị thanh lý môn hộ, làm Lạc Mỗ tha cho ngươi một mạng đáp lễ. Ngươi đến hướng cấp trên truyền lại liên quan tới Lạc Mỗ tình báo giả, thuật lại Lạc Mỗ tiếp xuống lời nói, một chữ cũng không thể chênh lệch, nếu không, Thanh Phong tự sẽ hồi báo cho Lạc Mỗ, ngươi liền giống như là xé bỏ hiệp nghị, đến lúc đó chớ trách Lạc Mỗ nói chi mà không dự. Dứt lời, Lạc Hồng liền cho Húc Phong viện cái cố sự, một lần nữa miêu tả bọn hắn đấu pháp lúc tình cảnh, xóa đi ngũ sắc khổng tức pháp tướng tồn tại, mà cường điệu tại càn không chi lực cùng thiên lang thần hỏa. Tin tưởng dạng này một bộ lý do thoái thác xuống tới, linh tộc liền sẽ không đối với hắn có cái gì hứng thú, dù sao dạng này tự mình bất quá là một cái thần thông lớn một chút phi thăng tu sĩ mà thôi, cũng không tính lạ thường, việc này không khó, bất quá ta nhiệm vụ thất bại tin tức khẳng định đã truyền đến cấp trên nơi đó, dựa theo quy củ, chí ít trong một tháng, không ai sẽ đến liên hệ ta, ta cũng không thể chủ động liên hệ người khác, nếu không chính là có vấn đề. Húc Phong tiếp nhận không cách nào trừ bỏ Lạc Hồng nhận biết về sau, trở nên phối hợp rất nhiều, lập tức lại chủ động lộ ra tình báo nói, một cái kia nguyệt về sau, cho ngươi mượn linh bảo người lại sẽ lộ diện, Lạc Hồng nghĩ nghĩ sau nói, vị kia đại nhân tuyệt sẽ không mạo hiểm, tất nhiên sẽ không nóng lòng thu hồi linh bảo, Húc Phong dừng một chút sau như nói thật nói, đã như vậy, vậy cái này bảo bình trước hết thả Lạc Mỗ nơi này, các loại ngươi truyền nói chuyện, Lạc Mỗ sẽ trả lại cho ngươi, Lạc Hồng trực tiếp thông biết rõ. Chỉ cần Lạc đạo hữu không làm dư thừa sự tình, minh bạch bảo vật này không phải ngươi có thể nhúng chàm, tại hạ liền không có vấn đề gì cả. Húc Phong có thể lý giải Lạc Hồng dùng thế lực bắt ép thủ đoạn, nhưng ngay sau đó hắn vẫn là cảnh cáo nói, dù sao, đại ngũ hành tịnh thế bình sức hấp dẫn tại kia, đối phương vì thế bí quá hóa liều chẳng có gì lạ, yên tâm, Lạc Mỗ biết rõ phân tất, dứt lời, Lạc Hồng đột nhiên duỗi ra kiếm chỉ hướng Húc Phong phần bụng một điểm, lập tức một đạo thanh ảnh bay ra. Chỉ gặp cái này thanh ảnh không có vào Húc Phong nhục thân về sau, một đạo hào quang năm màu lập tức bay ngược mà quay về, chui vào Lạc Hồng lòng bàn tay không thấy bóng dáng, cấm chế đã giải trừ, Húc đạo hữu có thể đi về, trên đường không cần thiết bị người nhìn thấy. Lạc Hồng lúc này tiễn khách nói, cái này không nhọc Lạc đạo hữu quan tâm, tại hạ tự có thủ đoạn lẻn về động phủ. Hoạt động một cái tay chân về sau, Húc Phong ngữ khí lạnh lùng nói, dứt lời, hắn liền hóa thành một đạo màu xanh độn quang, trực tiếp chui ra khỏi cửa phòng. Trên cửa phòng cấm chế vậy mà không thể ngăn cản hắn nửa điểm. Gặp đối phương rời đi, Lạc Hồng mỉm cười, khuôn mặt lập tức trầm xuống. Hắn đương nhiên không thể là vì một chút công lao liền cấu kết dị tộc đối phó hai tộc nhân yêu tu sĩ. Dù sao lấy bình thường thủ đoạn, hắn cũng không phải không thể bắt được dị tộc, căn bản không cần bốc lên cấu kết dị tộc phong hiểm. Hắn đưa ra giao dịch mục đích thực sự bất quá là vì ổn định Húc Phong, để đối phương tự cho là đối với hắn hữu dụng. Kỳ thật một khi Húc Phong ly khai Thiên Uyên Thành, Lạc Hồng liền sẽ đối với hắn hạ sát thủ. Tràng nguy cơ này tạm thời là đi qua, nơi đây không thể lại đợi, đến mau chóng đi linh địa tự xây động phủ, không phải bị khác linh tộc thám tử tìm tới cửa, ta làm hết thảy đều uổng phí. Tự nói một phen về sau, Lạc Hồng thu dọn một chút đồ vật, liền chui ra khỏi phi linh điện, hướng kia Thúy Lan Sơn mà đi. Ba ngày sau, Lạc Hồng đi tới một mảnh xanh tươi tốt, vượt ngang trăm vạn dặm cự hình sơn mạch trên không. Hơi cảm ứng linh khí, hắn liền cảm giác một trận thần thanh khí sảng, thể nội công pháp tự hành tốc độ lưu chuyển đều nhanh mấy phần, cốt nồng hậu dày đặc thiên địa nguyên khí, không hổ là hóa thần cảnh giới đỉnh cấp chỗ tu luyện, không uổng công ta vì thế bốc lên hiểm. Thúy Lan Sơn linh khí so sánh Thiên Uyên Thành cũng còn muốn cao hơn một bậc, cũng không nhân giới Hoàng Phong Cốc có thể so sánh. Nhìn xuống dưới, chỉ gặp đông đảo ngọn núi phân biệt bao phủ tại khác biệt cấm chế lồng ánh sáng phía dưới, hiển nhiên là bị phân chia địa bàn. Tùy tiện xâm nhập chắc chắn rước lấy phiền phức, thần thức khóa chặt tự mình đoạt được khối kia linh địa về sau, Lạc Hồng độn quang lóe lên liền xuất hiện ở một tầng lồng ánh sáng màu trắng trên không. Lập tức, hắn liền lấy ra tự mình thiên uyên lệnh, pháp lực thúc dục đánh ra một đạo pháp lực màu trắng cột sáng, tại lồng ánh sáng trên mở ra một cái một người cao cửa hang. Ngay sau đó, Lạc Hồng lách mình trốn vào trong đó, đưa tay chộp một cái, liền từ trong hư không cầm ra một khối trận bàn. Mà tại hắn đối trận này bàn thi pháp một phen về sau, khối này phương viên vạn dặm rộng linh địa liền thuộc sở hữu của hắn, trừ phi hắn chủ động từ bỏ hoặc là bỏ mình, nếu không bất luận kẻ nào không được tự tiện xâm nhập. Khối này linh địa đời trước chủ nhân bởi vì thiên kiếp mà chết, đệ tử của hắn thân quyến đã sớm đem có thể mang đi linh vật toàn bộ mang đi. Lạc Hồng muốn khởi động lại linh địa bên trong linh quán dược viên, lại là cơ hồ muốn bắt đầu lại từ đầu. Cũng may Lạc Hồng vốn là không có ý định hảo hảo kinh doanh nơi đây, dứt khoát liền để bọn chúng tiếp tục hoang phế. Không có quá nhiều chọn lựa, Lạc Hồng trực tiếp tại linh địa trung tâm vị trí một tòa trên ngọn núi mở lên động phủ. Chỉ gặp hắn rơi xuống đỉnh núi phía trên, chân phải nổi lên màu vàng linh quang, có chút dùng sức dẫm mạnh, lập tức ngọn núi nội bộ đất đá liền sống lại, tự hành phân ra từng gian thạch thất cùng từng đầu lối đi. 20-30 hơi thở công phu, một tòa cùng hoa thần phong tòa kia như đúc đồng dạng động phủ liền mở mà thành. Thần niệm khẽ động, một đen một tím hai đạo lưu quang liền từ Lạc Hồng bên hông bay ra, đúng là hắn hóa thân cùng A Tử. Các ngươi đem động phủ bố trí một phen, ta đi cấu trúc nơi đây đại trận. Một bên ném ra ngoài một cái chứa tài liệu túi trữ vật, Lạc Hồng một bên phân phó nói, lồng ánh sáng màu trắng chỉ là Thiên Uyên Thành lưu lại bình thường trận pháp, Lạc Hồng đã muốn ở chỗ này tu luyện, tất nhiên là được bản thân bày ra một tòa cấm đoạn đại trận mới có thể an tâm, không phải dùng cái này cũ rích trận pháp, chỉ sợ cũng sẽ tao ngộ Húc Phong trực tiếp xuyên qua phi linh điện cấm chế sự tình. Cho dù linh giới mỗi một ngày đều so nhân giới dài ba lần nhiều, Lạc Hồng cũng thẳng đến ngày thứ 10, mới trở lại tòa này vừa bị hắn đặt tên là Hoa Linh Phong, ngọn núi. Lần nữa đứng tại đỉnh núi bên trên, Lạc Hồng tác liền lấy ra một khối trận bàn, hơi chút thi pháp, liền có 16 đạo thô to chi cực cột sáng còn cuốn Hoa Linh Phong phóng lên tận trời. Lập tức, cái này 16 đạo cột sáng cộng đồng ở trên không nổ tung, cấp tốc ngưng tụ ra một tầng ngũ sắc lưu chuyển lộng lẫy lồng ánh sáng tới, mượn nhờ linh địa bên trong sung túc ngũ hành linh khí, trận này uy năng đủ để cho hóa thần hậu kỳ tu sĩ lui bước, về sau có rảnh rỗi còn có thể bố trí ra một âm một dương hai cái trận nhãn tới, đến lúc đó âm dương ngũ hành tương hợp, cho dù là luyện hư tu sĩ cũng có thể ngăn cản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 1-2, nếu là từ ta tọa trấn, mượn nhờ trận này hiển hóa chân linh pháp tướng, luyện hư tu sĩ một tên cũng không để lại tâm, cũng sẽ bỏ mình tại chỗ. Lạc Hồng có chút thỏa mãn thu hồi trận bàn, thân hình lóe lên liền đi tới trong động phủ. Tòa động phủ này mặc dù tại trong lòng núi, nhưng ở hóa thân lưu lại cấm chế phía dưới, cũng là sáng sáng trưng, để cho người ta nhìn xem rất là thư thái. Nhìn xem trong động phủ quen thuộc cách cục cùng bố trí, Lạc Hồng không khỏi nghĩ đọc lên nhân giới Ngu Nhược Hy. Mặc dù phi thăng đến nay vẫn chưa tới một tháng, nhưng hắn đã là cảm thấy mỏi mệt, lúc này mới có chỗ hoài niệm sư tỷ ôm nhu hương. Chủ nhân, chủ nhân, A Tử có thể đi ra ngoài chơi sao? Nơi này thật thoải mái a. A Tử bay nhào tới, một cái ôm lấy Lạc Hồng hai chân, ngửa đầu nháy như nước trong veo mắt to cầu khẩn nói, đi thôi, nhưng là không thể ly khai trận pháp phạm vi. Lạc Hồng cười sờ lên đầu của nàng, bàn giao nói, nha. A Tử reo hò một tiếng, lập tức hóa thành một đạo tử mang, trong chốc lát liền phi độn đến không còn hình bóng. Lúc này, hóa thân đi tới, nhàn nhạt mà nói, đều chuẩn bị xong, dẫn đường. Lạc Hồng đơn giản lên tiếng, liền cùng hóa thân cùng nhau đi tới một tòa dài rộng trăm trượng trong thạch thất. Trước dùng thần thức xác nhận một lần trong thạch thất cấm chế, không sai, sau Lạc Hồng thần niệm khẽ động, liền đem bên ngoài đại trận cùng thạch thất cấm chế tiếp nhận. Lập tức, nồng đậm màu vàng kim linh quang tại trong thạch thất sáng lên, rất nhanh liền đem nó tràn ngập đến tràn đầy. Có những này thuần túy kim hành thiên địa nguyên khí, tiểu kim ấp rốt cục ở trong tầm tay. Cảm thán một câu về sau, Lạc Hồng bên hông linh quang lóe lên, một viên quả trứng lớn màu vàng óng thình lình xuất hiện tại trong thạch thất. Nguyên lai, Lạc Hồng tại Thiên Nam lúc, vì để cho tiểu kim có thể sớm ngày thôn vệ Bắc Cực nguyên quang, cùng tăng cường tiềm lực của nàng, liền đem thu hoạch côn bằng chân huyết từ nàng luyện hóa. Không ngờ cử động lần này mặc dù thật to đẩy vào tiểu kim thôn vệ Bắc Cực nguyên quang tốc độ, nhưng cũng để nàng tại công thành hôm đó miệng phun linh tơ, biến thành một viên cự đảng. Lạc Hồng suy đoán cái này hơn phân nửa là tiểu kim thiên phú thần thông cùng côn bằng chân huyết lên phản ứng, khiến cho lại đạt được một lần thoát thai hoán cốt cơ duyên. Cái này quả thật một kiện thiên đại hảo sự, nhưng tiểu kim chậm chạp không ấp, đối Lạc Hồng mà ngôn tổng về là một kiện tâm sự. Dưới mắt, cự đảng mới xuất hiện tại trong thạch thất, liền thay đổi trước đó không hề có động tĩnh gì, vỏ trứng bắt đầu lóe lên màu vàng kim linh quang, tựa như tại thôn vệ trong thạch thất linh khí. Cũng liền tại lúc này, Lạc Hồng đã cách nhiều năm lần nữa cảm ứng được cùng tiểu kim thần niệm liên hệ, làm được không tệ, ta liền không trì hoãn ngươi thời gian, trở về đi. Lạc Hồng thấy thế không khỏi vui mừng, tán thưởng hóa thân một câu, liền đem hắn thu hồi ngọc phủ. Cái này gia hỏa nghiên cứu ma công đều nhanh cử chỉ điên rồ, Lạc Hồng cũng không dám mệnh lệnh hắn làm quá nhiều việc vặt, nếu không tất nhiên chuyện xấu. Ly khai ấp thất về sau, Lạc Hồng lách mình đi tới hắn tu luyện sử dụng tỉnh thất, vừa ngồi xếp bằng xuống liền nhíu mày, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn linh tộc đối ngũ sắc chân huyết cảm ứng, không phải đối ta cản tay quá lớn, làm cái gì đều không tiện. Chương 864, pháp tắc liên hệ cùng đội tuần tra, lấy linh tộc chủng tộc đặc tính, ngũ sắc khổng tước không thể nghi ngờ là tộc này thiên địch. Lạc Hồng đã luyện hóa ngũ sắc khổng tước tinh huyết, khi cao giai linh tộc sẽ có loại này gặp được thiên địch linh giác, xác thực chẳng có gì lạ. Vấn đề căn nguyên rất đơn giản, có thể giải quyết bắt đầu lại hết sức khó khăn, dù sao loại này gặp được thiên địch linh giác là mãnh liệt nhất linh giác một trong, cơ bản không cách nào ngăn chặn. Cũng may đối với linh giác, Lạc Hồng cũng từng có nghiên cứu, trầm tư một lát sau vẫn là bị hắn nghĩ tới hai cái biện pháp. Cái gọi là linh giác chính là một loại linh tử phương diện tin tức truyền lại. Hắn đản sinh quá trình bên trong có hai cái trọng yếu nhân tố, một là phát ra linh tử tin tức thể, hai là tiếp thu linh tử tin tức cảm ứng thể. Đối với cảm ứng thể, cũng liền là linh tộc, Lạc Hồng hiển nhiên là không có gì biện pháp, hắn chỉ có thể là đối với mình, cũng chính là tin tức dưới hạ thể tay. Mà nhằm vào tin tức thể, thì có hai cái thủ đoạn có thể dùng, một cái là ngụy trang, một cái khác chính là ngăn chặn. Cái trước thông qua nhất định thủ đoạn cải biến tin tức thể tin tức, khiến cho cảm ứng thể đạt được sai lầm cảm ứng, cái sau thì là ngăn chặn tin tức thể linh tử truyền lại, khiến cho cảm ứng thể không cách nào thu hoạch được bất luận cái gì cảm ứng. Lý luận mặc dù nghe đơn giản, nhưng hai điểm này thực tế thao tác đều là rất khó. Ngụy trang pháp chân chính vận dụng chính là cao giai huyễn thuật, Lạc Hồng tuy có chỗ đọc lướt qua, nhưng khẳng định không thể bằng này giấu giếm được luyện hư cảnh giới linh tộc, ngược lại sẽ khiến cho sinh nghi, dẫn tới chú ý. Đương nhiên, cũng có không cần huyễn thuật thủ đoạn, đó chính là thông qua huyền công bí thuật, thật cải biến tự thân khí tức, mà không chỉ là phủ thêm một tầng quần áo, cạn tầng ngụy trang. Dựa theo tu tiên giới thường thức, chân linh pháp tướng một khi luyện thành, liền sẽ không biến hóa biến mất, mà là đi theo chủ nhân một đời một thế. Nhưng hàng lão ma kinh chập thập nhị biến lại là một ngoại lệ, hắn ngực pháp tắc lạc ấn, chẳng những có thể tùy ý biến hóa, càng là có thể hoàn toàn biến mất. Lạc Hồng trong tay mặc dù không có môn này thần thông phương pháp tu luyện, nhưng ít ngồi đáy giếng vẫn có thể ngộ ra một chút đồ vật. Chân linh chi huyết mấu chốt không ở chỗ máu, mà ở chỗ máu bên trong ẩn chứa pháp tắc, Bất quá bởi vì loại này pháp tắc gửi ở huyết mạch bên trong, một khi kinh người luyện hóa, pháp tắc lực lượng liền cũng sẽ tùy theo đổi chỗ. Thông qua loại phương pháp này mặc dù có thể tại thời gian ngắn bên trong thu hoạch được cực mạnh pháp tắc lực lượng, nhưng khẳng định là không bằng chính mình lĩnh ngộ ra tới như cánh tay thúc đẩy. Lạc Hồng hiện tại tình huống, chính là thông qua luyện hóa ngũ sắc chân huyết, thu được một bộ phận ngũ hành pháp tắc. Chỉ là những này ngũ hành pháp tắc cắm rễ ở huyết mạch của hắn bên trong, hắn chỉ có thể bị động vận dụng, lại không thể giống lực chi pháp tắc như thế, muốn dùng liền dùng, nghĩ không cần cũng không cần. Cái này khiến cho hắn cho dù chủ động thu liễm khí tức, tràn ra cực ít lượng linh tử bên trong đều mang theo ngũ hành pháp tắc lực lượng, cũng nguyên nhân chính là mưu lợi lấy được pháp tắc lực lượng, bình thường huyền công biến hóa đối về căn bản vô dụng, kinh chập thập nhị biến chỗ kỳ diệu ở chỗ nó có thể dung hợp nhiều loại chân linh pháp tắc lực lượng, trong đó lý luận cơ sở, Lạc Hồng suy đoán hơn phân nửa cùng hắn ngũ sát tụ linh trận có dị khúc đồng công chi diệu, ngũ sát tụ linh trận thiết kế hạch tâm là dùng linh tử ước thúc linh tử, khiến cho bày trận người có thể điều khiển viễn siêu tự thân cực hạn thiên địa linh khí. Kinh chập thập nhị biến 89 phần 10 cũng là thông qua tương tự nguyên lý, dùng một cổ pháp tắc lực lượng ước thúc một cổ khác pháp tắc lực lượng, khiến cho nhiều loại pháp tắc lực lượng có thể tồn tại ở một người thể nội. Không hề nghi ngờ, vị kia thiên bằng tộc hợp thể tiền bối là ngộ ra một chút pháp tắc ở giữa huyền bí, mới có thể sáng chế phương pháp này. Bất quá tựa như ngũ sát tụ linh trận như vậy, chỉ cần khống chế hơi có sai lầm liền sẽ hóa thành siêu cấp ngũ hành thần lôi, kinh chập thập nhị biến đồng dạng hung hiểm vô cùng. Có thể tưởng tượng, một khi người tu luyện thể nội lực lượng pháp tắc mất cân bằng, hắn tất nhiên sẽ không có kết quả tử tế. Vị kia thiên bằng tộc hợp thể tiền bối lấy thân thử nghiệm, cuối cùng bồi lên tính mệnh mới tìm được trong đó cân bằng. Chỉ tiếc hậu nhân chỉ coi hắn là tên điên, khiến thần công mông trần, thiên địa chân linh nhiều không kể xiết. Đơn lấy 12 chính là lớn nhất nhắc nhở. Ngũ trảo kim long, thất thải thiên phượng, ngũ sắc khổng tước, sơn nhạc cự viên, du thiên côn bằng, thanh loan, huyền vũ, yểm long, đằng xà. Trước mắt biết hàng lão ma cuối cùng luyện hóa cái này chính loại chân linh chi huyết, hắn đối ứng pháp tắc tất nhiên tồn tại liên hệ nào đó, làm cho có thể lẫn nhau cân bằng. Mà mối liên hệ này chính là kinh chập thập nhị biến bên trong bảo tàng lớn nhất, xa so với hắn bản thân có giá trị được nhiều. Bất quá bây giờ nghĩ cái này có chút xa, không cách nào hiểu ta gần khác. Trước mắt có thể thao tác tính, còn phải là ngăn chặn pháp, so sánh ngụy trang pháp, ngăn chặn pháp liền muốn tiếp địa khí được nhiều, tầm thường nhất liễm khí thuật chính là ngăn chặn pháp chủ yếu vận dụng, chỉ là linh tộc chủng tộc thiên phú liền liễm khí thuật cũng không có biện pháp, dù sao liễm khí thuật mạnh hơn, cũng chỉ là giảm bớt tự thân phát tán linh tử, muốn hoàn toàn ngăn chặn linh tử truyền lại, Lạc Hồng chỉ có tu thành trong truyền thuyết không lọc chi thân, không lọc chi thân chính là pháp trong cơ thể nhất là hiếm thấy một loại kia. Người sở hữu bất luận phục dụng loại nào linh dược, đều sẽ so người bên ngoài thêm ra hai thành dược lực, đồng thời tại một chút tạp học thượng thiên phú xuất chúng, nhưng đấu pháp lúc thần thông uy lực nhưng so với bình thường tu sĩ yếu một ít, cái gọi là không lọc chi thân, bất quá là nhục thân ngũ hành linh căn hoàn toàn cân bằng, từ đó tự nhiên tạo thành ngũ hành vòng kính, khiến cho linh tử hoàn toàn không cách nào tràn ra ngoài, ta linh căn tư chất mặc dù cùng phương pháp này thể hoàn toàn không dán vào, nhưng mượn dùng lớn ngũ hành từ quang nên cũng có thể làm được điểm này. Muốn nói luyện hóa ngũ sắc chân huyết sau Lạc Hồng thu hoạch lớn nhất, kia không thể nghi ngờ là hắn lớn ngũ hành từ quang một cái từ tiểu thành bước vào đại thành chi cảnh, chẳng những triệt để dung nhập nhục thân bên trong, mà lại khống chế lại thuận buồm xuôi gió, biến hóa nhiều hơn. Chỉ là cảnh giới mặc dù có thể một lần là xong, nhưng uy lực này lại không biện pháp trống rỗng tăng trưởng. Lớn ngũ hành từ quang uy lực muốn cũng từ tiểu thành bước vào đại thành, nhất định phải luyện hóa đông đảo ngũ hành nguyên tinh. Loại này từ thiên địa nguyên khí chắc lọc mà ra linh vật diệu dụng rất nhiều, mà lại chỉ có luyện hư trở lên tu sĩ hao phí 2-30 năm thời gian, mới có thể luyện chế ra một phần, cho nên xưa nay có tiền mà không mua được. Mặc dù Lạc Hồng dựa vào tiên thiên ngũ hành thể cũng có thể luyện chế ra ngũ hành nguyên tinh, nhưng cái này thời gian hắn đợi không được, nhất định phải khát muốn nó pháp. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, từ vạn bảo nang bên trong lấy ra tôn này sáu phương bảo bình, bình này chỗ nôn màu xám hào quang, liền ẩn chứa ngũ hành nguyên tinh, nếu có thể tẩy luyện ra, ta lần này cũng là có thế tính nhân họa đắc phúc. Sáu phương bảo bình tuy là một cái khoai lang bỏng tay, Lạc Hồng không thể đem hắn chiếm làm của riêng, nhưng hao chút lông dê vẫn là không có vấn đề, đến lúc đó để Húc Phong giải thích thêm hai câu thuận tiện. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền đối với thạch thất mặt đất liên tiếp bắn ra các loại pháp quyết, rất nhanh liền cấu trúc một cái cỡ nhỏ trận pháp, hắn không muốn mạo hiểm tại sáu phương bảo bình trên lưu lại thần thức. lập tức cũng chỉ có mượn dùng trận pháp thúc đẩy bảo vật này một hai. Theo Lạc Hồng thủ trưởng vỗ mặt đất, ngoài động đại trận linh khí lập tức tràn vào pháp trận, khiến cho linh quang sáng rõ. Sau một khắc, chỉ gặp kia sáu phương bảo bình xoay tít trôi nổi lên, chỗ miệng bình dần dần toát ra màu xám hào quang. Thẳng đến những này màu xám hào quang rót thành nắm đấm lớn một đoàn, Lạc Hồng mới vất tay đánh ra một đạo hào quang năm màu, ngưng tụ thành một cái lớn hơn một xích thủ trưởng, đem nó ôm đồng tại lòng bàn tay. Lúc này Lạc Hồng hai tay pháp quyết vừa bấm, liền thầm vận bí thuật, rút ra lên màu xám hào quang bên trong ngũ hành nguyên tinh. Lúc đầu cũng không thuận lợi, màu xám hào quang tuy bị rút ra đến vặn vẹo biến hình, nhưng từ đầu đến cuối không có tán loạn phân giải. Lạc Hồng thấy thế bỗng nhiên biết chỉ dựa vào lớn ngũ hành từ quang lực có chưa đến, pháp lực thúc dục, trước ngực ngũ sắc khổng tước đồ án liền nổi lên hào quang, ngũ hành pháp tắc bỗng nhiên phóng đại, cũng tự hành hòa vào Lạc Hồng thần thông bên trong. Lập tức, ngũ sắc thủ trưởng bên trong màu xám hào quang liền bị xé vỡ nát, từ đó tràn ra từng khỏa tựa như tinh thần quang điểm tới. Rất tốt. Chiếu tiến độ này, lần thứ nhất chấp hành tuần tra nhiệm vụ trước, ta liền có thể triệt để đại thành lớn ngũ hành từ quang. Đến lúc đó coi như ở ngoài thành đụng tới linh tộc, cũng không cần lo lắng. Luyện hóa cái này đoàn màu xám hào quang bên trong ngũ hành nguyên tinh về sau, Lạc Hồng lúc này mừng rỡ mà nói, phất tay liền hướng ngoài động đánh ra một đạo truyền âm phù, để phòng hướng chi lễ bọn hắn tới quấy rầy hắn. Hơn 10 ngày sau, tại một tòa màu xanh cự tháp trước, một vị tướng mạo thường thường thanh niên tu sĩ đang tay cầm một kiện màu xanh giáp trụ dò xét không ngừng. Mấy tức về sau, chỉ gặp hắn đột nhiên lấy ra một ngụm màu bạc đoản đao, trực tiếp liền hướng thanh giáp trên chém tới. Chỉ nghe tầm một tiếng, màu bạc đoản đao gần như chỉ ở thanh giáp trên lưu lại nhàn nhạt vết cắt. Sau đó này giáp linh quang lóe lên, chính là liền đạo này vết cắt đều biến mất. Ha ha, Lạc sư đệ không cần thử nữa, cái này thanh minh giáp đủ để ngăn chặn hóa thần trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực, thế nhưng là khó được hộ thân chiến giáp. Thiên Nguyên Thành mặc dù để cho chúng ta chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ, nhưng cái này cung cấp hộ thân bảo vật ngược lại là không tệ. Đúng lúc này, một đạo cởi mở tiếng cười từ khía cạnh truyền đến, đã mặc vào thanh minh giáp hướng chi lễ vẻ mặt tươi cười đón. Thanh niên tu sĩ mỉm cười, đem trong tay thanh giáp hướng tự mình ngực nhấn một cái, lập tức chính là một đạo linh quang hiện lên. Mà khi linh quang tán đi thời điểm, hắn cũng đã là thanh giáp khoác thân. Hướng sư huynh, hơn tháng không thấy, còn mạnh khỏe. Thanh niên tu sĩ dĩ nhiên chính là vừa mới xuất quan Lạc Hồng, lập tức liền chào hỏi. Mọi chuyện đều tốt, nếu không phải trong vòng một tháng nhất định phải đến dị linh điện báo đến, vi huynh thật muốn tại động phủ một mực bế quan. Ha ha, Lạc sư đệ trước đây cố ý để thư lại, nghĩ đến cũng là cảm nhận được Thúy Lan Sơn linh địa chỗ hay a. Hướng chi lễ tâm tình rất tốt mà nói, không cần nghĩ cũng biết rõ, hắn những ngày này nhất định là tu vi tiến rất xa, thậm chí là chạm đến hóa thần trung kỳ bình cảnh. Chỉ có thể nói linh giới quả nhiên danh bất hư truyền, vừa tới Thúy Lan Sơn thời điểm, Lạc mổ thế nhưng là quả thực là lấy làm kinh hãi. Đúng, Bạch đạo hữu ở nơi nào, hắn không có cùng với Hướng sư huynh sao? Lạc Hồng những ngày này Bạch chơi rất nhiều ngũ hành nguyên tinh, đã triệt để bổ sung lớn ngũ hành từ quan uy lực trên thiếu thốn, càng là ngoại trừ một cái tâm bệnh, đồng dạng xuất phát từ nội tâm vui vẻ nói, Bạch huynh một mình đi đón nhiệm vụ, nhóm chúng ta đi trước trụ sở chờ hắn chính là, vi huynh bị phân phối đến bính tự 64 đội, Lạc sư đệ ngươi đây. Hướng chi lễ có chút hăng hái tuân hỏi, Lạc mổ hiện tại là bính tự 66 đội đội trưởng, nhìn như vậy đến chúng ta trụ sở nên nằm cạnh rất gần, nhận lấy thanh minh giáp lúc, Lạc Hồng liền được phân phối chỗ, lập tức chi tiết nói, ồ, Bạch huynh là bính tự 65 đội, vi huynh trước đây còn tưởng rằng là trùng hợp, bây giờ xem ra là cấp trên trực tiếp mới gây dựng ba chi đội tuần tra, như thế một tin tức tốt. Hướng chi lễ khẽ gật đầu nói, mới tổ kiến đội tuần tra, mà không phải lấp hố, liền chứng minh vốn có đội tuần tra đội trưởng đều không có xảy ra chuyện. Nói cách khác, chính là bọn hắn tao ngộ nguy hiểm khả năng lại thấp mấy phần. Về khoảng cách lần đại chiến vừa qua khỏi 3 vạn năm, dị tộc hoạt động không tấp nập cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nhóm chúng ta ngược lại là đụng phải tốt thời điểm. Lạc Hồng thành tâm đáp, hắn hiện tại liền muốn nhanh lên kết thúc lần đầu tiên tuần tra nhiệm vụ, sau đó quay về động phủ bế quan thôi diễn công pháp, cũng không muốn gặp được cái gì yêu thiêu thân. Đang khi nói chuyện, hai người liền hướng màu xanh cự tháp trên trụ sở bỏ chạy, bính 64, chính là chỗ này. Lạc sư đệ, nhóm chúng ta đợi lát nữa gặp lại, ngắm nhìn trên cửa điện bảng hiệu, hướng chi lễ hướng Lạc Hồng chắp tay dứt lời, liền trốn vào trong điện, đưa mắt nhìn một phen về sau, Lạc Hồng tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy, rất nhanh liền đi tới có treo bính 66, bảng hiệu trước cửa điện, cũng không thông báo cho ta phân phối dạng gì đội viên, cũng đừng đều là một đám tháo hán. Lạc Hồng mặc dù không có không tốt tâm tư, nhưng đẹp mắt tiên tử dù sao có thể làm người tâm tình vui vẻ mà. Dùng thanh minh khiến mở ra trên cửa cấm chế về sau, Lạc Hồng vung tay áo đẩy ra cửa điện, một cái lắc mình liền trốn vào đại điện bên trong. Mới vừa vào đến, Lạc Hồng liền gặp có hai nam hai nữ chính vây quanh ở một trương bàn ngọc bên cạnh thấp giọng trò chuyện với nhau, mặc dù trên thân bảo bọc hắc giáp, nhưng y nguyên có thế chưa từng ít địa phương nhìn ra, bọn hắn đều mặc tương đồng phục sức, cùng một cái tông môn tu sĩ. Ngay tại Lạc Hồng không khỏi suy đoán thời điểm, bốn người này cũng đã nhận ra mở cửa động tĩnh, nhao nhao quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, nhìn thấy người tới là một vị người mặc thanh giáp tu sĩ về sau, bốn người trên mặt không hẹn mà cùng giật mình, liền vội vàng đứng lên chắp tay nói, nguyên lai là Lạc tiền bối đến, xin thứ cho chúng ta không có từ xa tiếp đón, các ngươi nhận ra Lạc mổ, Lạc Hồng nghi âm thanh hỏi, chúng ta đều là thái nhất môn tu sĩ, trước khi đến mạnh sư tổ từng có bàn giao, trong đó liền có Lạc tiền bối một chút tình huống, một vị nguyên anh trung kỳ một quan thanh niên chắp tay trả lời, ẩn ẩn là bốn người đứng đầu, đều là nguyên anh trung kỳ tu vi, thái nhất môn đây là coi ta là bảo mẫu, Lạc Hồng ở trong lòng âm thầm lắc đầu nói, quả nhiên là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, tuần tra nhiệm vụ cũng không đến qua loa, cho dù là nguy hiểm cấp bậc thấp nhất khu vực, cũng chỉ là gặp gỡ dị tộc thám tử xác suất khá thấp mà thôi, mà xác suất cái này đồ vật hiểu đều hiểu, liền xem như 1% xác suất, gặp được chính là 100%, cho nên, đội tuần tra bên trong Hắc Huyền vệ bình thường đều phải có nguyên anh hậu kỳ tu vi, ít có nguyên anh trung kỳ tu sĩ, thì ra là thế, cái khác đạo hữu đây, một chi đội tuần tra bình thường là từ 10 tên Hắc Huyền vệ cùng một tên Thanh Minh vệ tạo thành, Lạc Hồng chỉ hy vọng 6 mặt khác có thể đáng tin cậy điểm, không phải gặp được sự tình hắn thật đúng là chiếu cố không đến, mà hao tổn nhân thủ, nhưng là muốn chụp hắn công tích. Vương đạo trưởng cùng Đường tiên tử bọn hắn tại tỉnh thất ngồi xuống, Lạc tiền bối muốn tại hạ hỗ trợ gọi bọn hắn đi ra không? Một quan thanh niên cung kính hỏi, đi thôi, các loại sau khi gặp mặt, cấp trên nhiệm vụ cũng nên xuống tới. Lạc Hồng thần sắc lạnh nhạt nói, là tiền bối, một quan thanh niên tuân lệnh về sau, lúc này phân phó bên cạnh sư đệ sư muội vài câu, bốn người liền chia ra độn hướng từng cái tỉnh thất, không bao lâu, mặt khác năm nam một nữ liền xuất hiện ở Lạc Hồng trước mặt. Không có gì bất ngờ xảy ra đều là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, chương 865, phù quang rừng rậm, mặc dù chỉ là 6 người, nhưng trong đó Phật Nho Đạo ba nhà đều đủ, ngoại trừ kia nữ tu là một bộ thiếu nữ khuôn mặt bên ngoài, còn lại ba người đều là hơn 40 tuổi dáng vẻ, không có một cái nào lão giả. Lạc Hồng vừa chuyển động ý nghĩ, liền nhìn ra chút Hứa Môn Đạo tới, nếu như năm người này đều không có tu luyện có thể bảo vệ dung nhan bí thuật, kia bọn hắn thọ nguyên so với bọn hắn tu vi đều không lớn, thuộc về là cùng giai tu sĩ bên trong tinh anh, lại tưởng tượng bọn hắn đã dự định tuần tra nhiệm vụ, Lạc Hồng một cái tiện ý biết đến, hắn đây là tổ cái quan hệ đoàn, 6 người này mặc dù không về phần giống thái nhất môn 4 cái gia hỏa như vậy không hợp thói thường, nhưng khẳng định cũng là thuộc về linh giới bản thổ thế lực tu sĩ, chắc hẳn địa vị cũng không nhỏ, được chưa, so sánh hàng lão ma vừa đến đã bị ném đến phù lê ao đầm đi chịu khổ. Ta cái này chẳng qua là khi bảo mẫu, đã coi như là tốt hơn nhiều. Lạc Hồng thầm than trong lòng một tiếng, liền để mỗi người bọn họ giới thiệu một phen. Kỳ thật trước một quan thanh niên đáp lời bên trong, Lạc Hồng liền đã đoán được trong 6 người vị kia người mặc tạo thanh đạo bào nam tử mày kiếm, cùng cái kia nũng nịu, ý chí rộng lớn xinh đẹp nữ tử, chính là trong 6 người cầm đầu tồn tại. Hiện tại nghe bọn hắn vừa giới thiệu, kia là quả nhiên, Bần Đạo Vương Cảnh Hoài, Chân Long Quan Môn Nhân, gặp qua Lạc tiền bối, tiểu nữ tử Đường Tâm, Thiên Thủ Cốc đệ tử, sau này liền toàn do Lạc tiền bối chiếu cố đi, Cốc Gia Hỏa, mỗi một cái đều là có hợp thể lão quái trấn giữ đại thế lực, sau này liền tận lực bảo trụ bọn hắn 6 cái đi, mặt khác 4 cái liền nhìn bọn hắn vận khí, không nhìn Đường Tâm như tơ mị nhãn, Lạc Hồng sắc mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu, vừa muốn mở miệng, liền gặp một đạo kim quang trực tiếp xuyên qua cửa điện, hướng hắn bay tới, thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lúc này thần niệm một dẫn, khiến kia kim quang trên không trung nhất chuyển, rơi xuống hắn giữa ngón tay, lập tức kim quang tán đi, lộ ra một ngụm kiếm nhỏ màu vàng kim, ở giữa mang theo lỗ khảm, lấp lấy một khối màu đỏ ngọc giản, kim kiếm truyền thư, đây là dị linh điện đặc hữu đưa tin thủ đoạn, Lạc Hồng lúc này đem kia màu đỏ ngọc giản lấy ra, thần thức tìm tòi liền đọc đến nội dung trong đó, phù quang rừng rậm. Lạc mổ gần đây đang bận biểu thi công động phủ, lại là không chút sưu tập thiên uyên thành chung quanh khu vực tư liệu. Trong các ngươi nhưng có quen thuộc nơi đây, nghe được Lạc Hồng đặt câu hỏi, Đường Tâm lập tức che miệng cười duyên một tiếng, sóng mắt lưu chuyển mà nói, cái này phù quan rừng rậm tiểu nữ tử quen thuộc nhất, lần trước chấp hành tuần tra nhiệm vụ lúc cũng là ở đây, trong lúc đó không có một lần gặp gỡ qua dị tộc. Lạc tiền bối, phù quan rừng rậm chính là cấp 3 nguy hiểm khu vực, thuộc về thấp nhất một loại kia, dĩ vãng chỉ có linh tộc cùng một tộc thám tử ẩn hiện ghi chép, bất quá bởi vì rừng rậm dưới mặt đất linh mạch chẳng biết tại sao đặc biệt sinh động, cho nên rừng rậm trên không thường sẽ xuất hiện hỗn loạn ngũ thải quang ảnh, lúc này mới bởi vậy gọi tên. Vương Cảnh Hoài thuận thế tiếp lời nói, linh khí hỗn loạn đến sinh ra dị tượng, kia đối chúng ta hẳn là sẽ có chỗ ảnh hưởng đi. Lạc Hồng khẽ cau mày nói, xác thực có chỗ ảnh hưởng, tại phù quan rừng rậm bên trong, cùng ngũ hành tương quan độn thuật cùng thần thông đều sẽ khó mà thi triển, cho nên đến lúc đó tốt nhất là dùng ngũ hành bên ngoài pháp bảo cùng thần thông. Tiếp vào kim kiếm truyền thư về sau, nhóm chúng ta nhiều nhất một ngày liền muốn khởi hành, Lạc tiền bối nếu như không có chuẩn bị, vậy liền phải nắm chặt. Đường Tâm hảo tâm nhắc nhở, nàng cũng không muốn sau này trăm năm chỗ dựa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thế thì không cần, Lạc mổ trên thân vừa vặn có ngũ hành bên ngoài pháp bảo. Lạc Hồng vừa rồi cũng không phải đang vì mình nhíu mày, tiên thiên ngũ hành thể tồn tại đủ để cho hắn tại bất luận cái gì linh khí hoàn cảnh bên trong tự nhiên thi triển thần thông, hắn là sợ tự mình những này tiện nghi thủ hạ chịu ảnh hưởng, một thân vốn cũng không lớn bản sự lại đi mấy thành, bất quá nhìn bọn hắn từng cái vui vẻ ra mặt dáng vẻ, nghĩ đến là nhiều giữ phân tâm. Lạc tiền bối, phù quan rừng rậm linh khí hoàn cảnh mặc dù không vừa ý người, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, mới có thể đản sinh một chút đặc hữu linh vật, trong đó trắng nhân sâm cùng đỏ nhân sâm chỉ là dùng sống, liền có thể tinh tiến chúng ta nguyên anh tu sĩ tu vi, nếu là có thể tìm tới tử sâm quả, Lạc tiền bối dạng này hóa thần tu sĩ, đều có thể giảm bớt 20-30 năm khổ tu chi công. Vương Cảnh Hoài những lời này, lập tức nói ra đám người cao hứng như thế nguyên do, cái này một đợt bọn hắn chẳng những có thể thu hoạch được đội tuần tra kết xù công tích, càng có thế thừa cơ thu hoạch tài nguyên tu luyện, đơn giản chính là cả hai cùng có lợi. Nếu là như vậy, Lạc mổ đến lúc đó tự sẽ chừa lại thời gian, để ngươi các loại tìm này linh vật, bất quá không thể đuổi đến quá xa. Nhân giới trong cổ tịch liền ghi chép nhân sâm tồn tại, đây là một loại tốc độ bay thật nhanh linh thực, tại phù quan rừng rậm loại kia hoàn cảnh dưới, muốn bắt lấy cũng không dễ dàng, mà lại tử sâm quả muốn từ phổ thông nhân sâm trưởng thành 6.000 năm sau mà thành, hy hữu cực kỳ. Lạc Hồng cũng không cảm thấy tự mình có thể gặp được, lập tức cũng không có gì hứng thú, chỉ là khuyên bảo đám người một phen. Về sau một ngày thời gian, Lạc Hồng cũng không có ngồi xuống sống qua ngày, mà là cùng mọi người nói chuyện phiếm bắt đầu, ngược lại để hắn biết rõ không ít linh giới tình huống. Đến xuất phát thời điểm, Lạc Hồng liền xuất lĩnh mọi người đi tới tập kết chi địa. Cái này một nhóm tiến về phù quan rừng rậm tổng cộng có 10 chi đội tuần tra, trong đó 6 chi là xuất từ nhân tộc tu sĩ, mặt khác 4 chi lại đều từ yêu tu tạo thành. Bởi vì trước đây đã thương nghị qua nhiều lần, cho nên tại tập kết xem đến hướng chi lễ cùng Bạch Vân Châu về sau, ba người đều chỉ là nhìn nhau một chút, cũng không bắt chuyện cái gì. Ngay sau đó, tập kết giữa đại sảnh truyền tống trận liền sáng lên bạch quang, 10 chi đội tuần tra lúc này cứ dựa theo số hiệu trình tự từng đám tình trạng nhập trong đó. Trước mắt bạch quang lóe lên, Lạc Hồng liền phát hiện tự mình đi tới một tòa mờ tối trong thạch thất, thần thức quét qua liền cảm ứng được chu vi trên vách tường tất cả đều là bí ẩn cấm chế, trong thạch thất cũng chỉ có bọn hắn một chi đội ngũ, hơi tưởng tượng liền biết dạng này thạch thất tất nhiên rất nhiều. Dùng thanh minh khiến mở ra cửa đá cấm chế về sau, Lạc Hồng liền xuất lĩnh đám người phi độn ra ngoài, thạch thất thi công dưới đất, Lạc Hồng bọn người thổ độn ra, mới phát hiện nhóm người mình đã ở phù quan rừng rậm biên giới, đằng trước chính là mênh mông vô bờ cao ngất lục lâm, sau lưng thì là từng đoạn cự hình tường thành, bao phủ tại mông lung linh quang bên trong, líp nha líp nhíp tất cả đều là màu bạc phù văn. Lúc này, tại màu xanh lá cánh rừng bao la bạc ngàn trên không, một đạo giống như thông thiên cự mãn ngũ thải linh quang đang chậm rãi vặn vẹo, dây dưa cùng nhau, nhìn xem mười phần tráng lệ. Nhưng cái này cũng khiến cho quanh mình linh khí hoàn cảnh hỗn loạn chi cực, đối với quen thuộc bình thường linh khí hoàn cảnh tu sĩ mà nói, không khác nào thân ở phong bạo bên trong. Loại ảnh hưởng này đối với tu vi càng yếu tu sĩ liền càng mạnh, cho nên một quan thanh niên bốn người mới vừa ra tới, liền riêng phần mình tế ra một cái đồng thau tay cầm linh, có chút lay động sinh ra thanh thúy linh âm cùng một chỗ, chung quanh bọn họ linh khí liền vững vàng rất nhiều. Lập tức, Vương đạo trưởng mấy người cũng thi triển thủ đoạn, hoặc là tế ra pháp bảo, hoặc là triệu hoán linh thú. Đường Tâm một bên cạnh ngồi vào một cái giống như hổ giống như mèo mắt xanh linh thú trên lưng, một bên vụng trộm quan sát Lạc Hồng, gặp hắn không có bất kỳ động tác gì, không khỏi âm thầm ngạc nhiên. Nàng trước đó thanh minh vệ đội trưởng có lấy hóa thần trung kỳ tu vi, nhưng vẫn là nhẫn chịu không được phù quang rừng rậm linh khí hoàn cảnh, cần pháp bảo bảo vệ. Lạc Hồng bất quá là hóa thần sơ kỳ tu vi, giờ phút này có thể sắc mặt như thường, thực sự lợi hại, không hổ là đời thứ nhất phi thăng tu sĩ, khanh khách, lúc này có thể hảo hảo tìm mấy cái đỏ nhân sâm. Lạc Hồng thực lực càng mạnh, đối với mình bọn người mà nói thì càng có lợi, Đường Tâm mừng thầm nói, đi, đi trước địa đồ đánh dấu cái thứ nhất tuần tra điểm, tận lực đem khí tức thu liễm, không muốn đã quấy rầy trong rừng hung thú, dặn dò một tiếng về sau, Lạc Hồng liền dẫn đầu dựng lên độn quang, hướng phù quang rừng rậm chỗ sâu mà đi, đám người không dám thất lễ, lập tức liền hóa thành độn quang đuổi theo, lập tức, không trung xuất hiện 11 đạo trường hồng, chương 866, tuần tra cùng một tộc, phù quang rừng rậm trung cổ cây che trời, cây cây hắn thô vô cùng, một linh khí 10 phần, vì đề phòng có một tộc thám tử giấu tại trong đó, Lạc Hồng bọn người từ cái thứ nhất tuần tra ấn mở bắt đầu, liền không thể tại trên nọn cây phi độn, cũng may, những cây cổ thụ này mỗi một gốc đều chiếm diện tích mấy chục trượng, mọi người tại trong rừng phi độn lúc thật cũng không thụ quá lớn ảnh hưởng. Lạc Hồng lúc này ở vào đội ngũ trung ương, cầm trong tay dị linh đường phát ra dị linh bàn, nghiêm túc cảm ứng đến chung quanh có hay không dị tộc khí tức. Đồng thời, hắn thần thức cũng toàn bộ thả ra, lưu tâm lấy phương viên trong vạn dặm gió thổi cỏ lay. Hơn 10 ngày xuống tới, hắn đã cảm thấy mỏi mệt, lại là một khắc không dám buông lỏng, mà phi độn tại chung quanh hắn, xa nhất không cao hơn trăm trượng Đường Tâm bọn người, cũng đều cầm trong tay dị linh bàn, bất quá nhìn bộ dáng liền biết bọn hắn không giống Lạc Hồng như vậy cẩn thận tại cảm ứng khí tức, ngược lại là ánh mắt loạn quét, không ngừng mà tìm kiếm lấy cái gì. Đột nhiên, trong đám người một cái mắt xanh đại hán hai mắt sáng khởi linh ánh sáng, tốc độ bay bỗng nhiên nhấc lên liền xông ra đội ngũ, thẳng hướng bên trái một mảnh đầm nước mà ra, còn lại đám người phát giác động tĩnh đều là giật mình, nhưng rất nhanh liền lộ ra thần sắc hâm mộ. Nguyên lai, ngay tại kia bên đầm nước bên trên, đang có một nắm đấm lớn trắng nhân sâm tại hô hô ngủ say, Lạc Hồng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy chân chính nhân sâm, không khỏi nhìn nhiều một chút, chỉ gặp cái này tiểu chút chít trắng trắng mập mập không giống nhân sâm, phản giống một viên lớn tay chân tuyết lê, thần thức đảo qua lại là trống rỗng, hiển nhiên cái này tiểu gia hỏa đã hoàn toàn thích ứng phù quang rừng rậm linh khí hoàn cảnh, cũng hoàn mỹ dung nhập trong đó, cho nên chỉ có thể bằng vào mắt thường phát giác, cái này cũng khó trách. Như không có chút bản sự, bằng bọn chúng dược lực, chỉ sợ lại nhiều cũng không chịu được thiên uyên thành tu sĩ bắt. Nhưng mà, ngay tại Lạc Hồng muốn thu quay về thần thức thời điểm, lại phát hiện trong đầm nước tự hồ có cái gì động tĩnh. Lập tức, hắn liền nhướng mày, đem thần thức tập trung qua tinh tế dò xét. Sau một khắc, hắn liền biến sắc mà nói, chớ tới gần đầm nước. Đột nhiên nghe lời ấy, kia mắt xanh đại hán vô ý thức hướng đầm nước nhìn lại, chỉ gặp chẳng biết lúc nào mặt đầm trên vậy mà xuất hiện đông đảo bong bóng. Phản phất có cái gì dị thú muốn từ đó thoát ra, nhìn thấy cảnh này, mắt xanh đại hán lập tức vong hồn đại mạo, vội vàng đảo ngược độn quang, không nói hai lời liền hướng sau lưng vung ra một tòa thanh đồng vĩ chuông. Ngay tại cái này thanh đồng vĩ chuông đón gió liền dài đồng thời, bành bành, vạch nước âm thanh cũng từ đầm nước chỗ truyền đến, hơn ngàn chỉ giáp sát đen thui hắc quang sáng, một nửa ngón tay dài giáp trùng bỗng nhiên thoát ra đầm nước, chỉ gặp những này bỏ cánh cứng màu đen trên không trung có chút tụ lại. Trên lưng liền nhao nhao sáng lên linh văn, lập tức tất cả đều bắn ra, giống như hơn ngàn chi màu đen mũi tên nhọn bắn về phía mắt xanh đại hán. Không tốt, là phi không trận, thấy rõ đánh lén linh trùng về sau, vương đạo trưởng lúc này kinh hô một tiếng, mặt lộ vẻ ý sợ hãi, mà bị truy kích mắt xanh đại hán cũng tương tự nhận ra loại này linh trùng, sắc mặt đột nhiên trắng lên, cuống quýt hướng sau lưng ném ra các loại pháp bảo cùng phù lục, phi không trận tốc độ bay nhanh vô cùng. Qua trong giây lát liền đụng phải thanh đồng vĩ chuông, chỉ nghe một mảnh ken ken ken giòn vang, bảo vật này lại một hơi bên trong bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, tại chỗ báo hỏng. Sau đó, phi không trận liền đụng phải mắt xanh đại hán ném ra linh phù, phong hỏa lôi điện các loại ngũ hành pháp thuật hỗn tạp tạp lấy cấu trúc một đạo vách tường, thanh thế rất là dọa người. Nhưng mà, những này bỏ cánh cứng màu đen lập tức lại là không tránh không né, bỗng nhiên hướng ở giữa tụ lại sau liền vọt vào. Trong chớp mắt từ bên kia xông ra thời điểm, bất quá là bên ngoài thiếu đi mấy chục cái, đối với bầy trùng căn bản ảnh hưởng gì, mà giờ khắc này bầy trùng đã tới gần đến mắt xanh đại hán mấy chục trượng cự ly, trong đó tuy có hai mặt tấm chắn ngăn cản, nhưng mắt xanh đại hán rất rõ ràng cái này cũng không thể để hắn sống lâu mấy tức, nồng đậm tuyệt vọng lúc này liền xông lên trong lòng của hắn, trong nháy mắt tuyệt vọng về sau, mắt xanh đại hán lập tức mặt lộ vẻ ngoan sắc, đúng là xoay người đón bầy trùng liền bấm niệm pháp quyết thi pháp. hiển nhiên là muốn trước khi chết cắn xuống bầy trùng một miếng thịt tới, nhưng mà đúng vào lúc này, một màn quỷ dị đột nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn, chỉ gặp, những cái kia phi không trận đột nhiên thật giống như bị làm định thân pháp, vậy mà tất cả đều đứng tại không trung, ngay sau đó một cổ sóng nhiệt liền từ sau lưng cuốn tới, một loạt màu xanh trắng sóng lửa trào lên bị định trụ phi không trận, liền nghe một trận lốc bốc bạo hưởng, hơn ngàn chỉ phi không trận trong khoảnh khắc bị đốt thành tro bụi. Nguyên lai, sớm tại Cao Giọng nhắc nhở đồng thời, Lạc Hồng liền đã phi thân thoát ra, lúc này mới có thể tại điện quang hỏa thạch ở giữa trước dùng càn khôn chi lực định trụ phi không trận, lại lấy thiên lang thần hỏa đem nó một mẻ hốt gọn. Loại này linh trùng tốc độ bay liền hắn đều lấy làm kinh hãi, nếu là không cần lôi đình thủ đoạn, một khi bầy trùng tản ra, vậy liền mười phần phiền toái. Mắt thấy đuổi đến tự mình lên trời không đường xuống đất không cửa phi không trận bị tùy tiện diệt sát, mắt xanh đại hán không khỏi ngu ngơ chỉ chốc lát, đợi kịp phản ứng về sau, lập tức quay người hướng Lạc Hồng cung kính hành lễ nói, đa tạ Lạc tiền bối ân cứu mạng, vãn bối suốt đời khó quên. Ừm, ngươi tự hồ nhận ra loại này linh trùng, nhưng vừa rồi nhưng không có một điểm phòng bị, chẳng lẽ này trùng trước đó không có ở phù quang rừng rậm xuất hiện qua? Lạc Hồng điểm nhẹ xuống đầu, thật cũng không đối mắt xanh đại hán trước lấy phiền phức có chỗ bất mãn, dù sao chỗ kia đầm nước cách bọn hắn tuần tra lộ tuyến không xa, cho dù mắt xanh đại hán không ngang nhiên xông qua, bọn hắn đại khái suất cũng sẽ tụ tập. Ngoài ra, hắn vốn là đáp ứng đám người tiện đường bắt nhân sâm, mắt xanh đại hán cũng không có làm ra cách sự tình. Hồi tiền bối, cái này phi không trận chính là tại mang hoang thường gặp một loại hung trùng, thích nhất đem con mồi đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, sau đó tại con mồi trong thi thể đẻ trứng. Trước đây đã từng chạy trốn đến phù lê ao đầm các loại khu vực, phù quang rừng rậm nơi này lại là không có, nhưng cho dù xuất hiện, cũng không kỳ quái. Mắt xanh đại hán một bên thầm nghĩ không may, một bên đáp lời, vì một viên trắng nhân sâm, tổn hại một kiện pháp bảo tổng số trương cao giai linh phù, hắn thế nhưng là thua thiệt lớn, thì ra là thế, nếu là từ mang hoang chạy trốn mà đến, kia hơn phân nửa không chỉ là này một đám, sau đó lộ trình vẫn là cẩn thận chút đi, chờ đến kế tiếp tuần tra điểm. Các ngươi lại kết bạn đi tìm nhân sâm tốt. Lạc Hồng âm thầm dùng thần thức quét chung quanh mấy lần, không có phát đương nhiệm có gì khác dạng, liền làm an bài nói. Đám người nghe vậy cũng không có ý kiến gì, dù sao lấy bọn hắn tu vi, một khi một mình tao ngộ phi không trận đánh lén, hơn phân nửa là ứng phó không được. Kể từ đó, bọn hắn cũng chỉ có thể tại đến tuần tra điểm sau nghỉ ngơi thời gian, top 5 top 3 tổ đội tìm quả. Một phen khúc nhạc dạo ngắn về sau, đám người thu thập tâm tình lại lần nữa xuất phát tuần tra, vô danh đầm nước lúc này quay về bình tĩnh. Nhưng mà, phần này bình tĩnh cũng không tiếp tục quá lâu, mới qua gần nửa canh giờ, bên đầm nước một viên cổ thụ liền chớp động lên dị dạng linh quang. Không bao lâu, năm cái cùng nhân tộc có chút tương tự, nhưng là da thịt xanh biếc, hai mắt hơi tử bóng người liền từ thân cây bên trong đi ra. Nếu có thiên nguyên thành tu sĩ ở đây, một chút liền có thể nhận ra đây đều là một tộc người. Mà lại từ bọn hắn bên hông màu tím đai lưng đó có thể thấy được, cái này năm cái một tộc đều là tử giai tồn tại, cùng nhân tộc hóa thần cảnh giới tương đương. Từ cổ thụ bên trong đi ra về sau, trong năm người một vị duy nhất dáng vóc thon thả nữ tính mấy bước đi vào bên đầm nước bên trên, duỗi ra xanh biếc vẫy tay một cái, một viên sữa hạt châu màu trắng liền từ lòng đất bay ra. Sau đó, cái này một tộc nữ tử hướng trong tay bảo châu phun ra một đạo cột sáng màu xanh, trong miệng niệm vài câu pháp quyết, liền đem nó hướng bốn người khác trước mặt ném đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.